Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, Linh Chủ cảnh bảng danh sách thứ nhất. 10 giây về sau, người máy lần nữa khôi phục. Hạ một đảo không gian trực tiếp bị nhường lại. Mười mấy giây sau, Chu Hạo lại tiến vào thứ 10 tòa không gian bên trong. Nơi này đối ứng là cực hạn linh chủ cảnh bát giai người máy. Hạ gục người máy này, Chu Hạo lại có thể gia tăng 5 ngày chân thần chi lộ truyền thừa thời gian. Có thể đến nơi đây, người tại linh chủ cảnh cảnh giới hết sức ưu tú. Không biết người có thể hay không vượt qua. Người máy nắm tay bên trong trường côn nói. Nó đối với Chu Hạo hiểu rõ không nhiều. Cũng không biết trước đó Chu Hạo đánh bại Lam Nham sự tình. Không có nắm chắc, ta không biết đến đây. Chu Hạo lãm đạm nói. Tự tin là chuyện tốt. Liền sợ ngươi nói mạnh miệng. Người máy thanh âm lạnh như băng nói. Oanh, trong tay của nó trường côn vung vẩy. Trong nháy mắt hướng Chu Hạo đập tới. Nắm giữ 8 loại ý cảnh. Vị này người máy thực lực càng cường đại hơn. Toàn bộ hư không đều tràn đầy áp lực nặng nề. Xoạt, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Trường kiếm trong tay vung lên. Thoạt nhìn bình thường, kiếm quang cùng trường côn cấp tốc va chạm. Người máy chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn kéo tới. Trong tay trường côn mang theo thân thể không ngừng hướng về đằng sau thối lui. Cái gì? Thực lực khủng bố như vậy? Người máy kinh hãi, tùy theo trong mắt hào quang màu đỏ tiêu tán. 10 giây về sau, hào quang lần nữa ngưng tụ. Thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi có khả năng tiến vào hạ một đạo trong không gian. Người máy sau lưng xuất hiện một cái thông đạo, nó lặng lặng đợi tại một bên, không nhúc nhích, không ngăn cản nữa Chu Hạo tiến lên. Lại đạt được 5 ngày truyền thừa thời gian. Chu Hạo mỉm cười, cấp tốc hướng lối đi bay đi. Linh chủ cảnh bảng danh sách trước có vài vị thanh niên đang nhìn xem tin tức. Trong đó một vị chính là khuôn mặt tuấn lãng, chỗ cổ có màu vàng bí văn thanh niên. Lam Nham, người vậy mà bại bởi Chu Hạo. Một vị khuôn mặt âm nhu thanh niên lãm đạm nói. Hừ, Tư Nặc Lam, Chu Hạo hiện tại khẳng định đã nắm giữ 10 loại ý cảnh. Người cùng hắn chiến đấu cũng sẽ thua. Lam Nham hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như nắm giữ, cái kia Chu Hạo bảng danh sách bài danh làm sao một mực không có biến hóa. Hắn không muốn đạt được càng nhiều chân thần chi lộ truyền thừa thời gian. Tư Nặc Lam lãm đạm nói. Nói không chừng là thực lực của ngươi bước lui một chút. Ông, Tư Nặc Lam lời nói hạ xuống. Linh chủ cảnh thứ 5 nhóm trên bảng danh sách. Bỗng nhiên một đạo quang mang mãnh liệt tản mát ra. Tận cùng dưới đáy vị trí một đạo tên xuất hiện. Sau đó cấp tốc tăng lên. Rất mau tới đến vị thứ nhất. Thứ 11 vị, Chu Hạo, hạch tâm đệ tử. Truyền thừa thời gian 4-5 ngày một đạo tin tức rõ ràng hiển hiện ra. Chu Hạo bây giờ đang ở cung điện cùng những người máy kia chiến đấu. Nhìn xem bảng danh sách tin tức biến hóa. Tư Nặc Lam sắc mặt biến hóa nói. Tư Nặc Lam, ngươi nếu không tin, cái kia xem một thoáng Chu Hạo lần này có thể xếp hàng thứ mấy. Lam Nham âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Chu Hạo tên. Mặc dù đối Chu Hạo khó chịu, thế nhưng Lam Nham đối trước mắt Tư Nặc Lam đồng dạng khó chịu. Hắn cùng Tư Nặc Lam có thể là cạnh tranh một đoạn thời gian rất dài. Hừ, Tư Nặc Lam khẽ hừ một tiếng. Tầm mắt đang nhìn bảng danh sách. Vẻn vẹn mười mấy giây sau, linh chủ cảnh thứ 6 nhóm trên bảng danh sách. Bỗng nhiên một đạo quang mang mãnh liệt tản mát ra. Chu Hạo tên xuất hiện. Sau đó cấp tốc tăng lên. Rất mau tới đến vị thứ nhất. Thứ ất vị, Chu Hạo, hạch tâm đệ tử. Truyền thừa thời gian 50 ngày thời gian ngắn ngủi bên trong. Chu Hạo trực tiếp đem Tinh Lan Sơn tất cả linh chủ cảnh thiên tài ép xuống. Tinh Lan Sơn một tòa ngọn núi. lúc này có một cỗ gợn sóng truyền đến. Chu Hạo cuối cùng đi cung điện cùng người máy chiến đấu. Dùng thực lực của hắn có thể đủ địch nổi cực hạn linh chủ cảnh thập giai người máy. Dạng này thiên tài toàn bộ Tinh Lan Sơn còn không có một vị. Thiên phú quá mạnh, bất quá Chu Hạo lôi điện, thủy hệ ý cảnh mỗi phe nắm giữ một loại. Hắn hỏa hệ pháp tắc cách nắm giữ 10 hệ hẳn là còn có một số khoảng cách. Cho nên đột phá đến pháp tắc cảnh hẳn là còn muốn một quãng thời gian. Ta đã điều tra một thoáng, Chu Hạo hiện tại số tuổi là 28, nhanh muốn đạt tới 29. Chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử tại 30 tuổi trước kia đột phá đến pháp tắc cảnh có 17 vị. Trong đó 30 tuổi đột phá có 8 vị, 29 tuổi đột phá có 5 vị, 28 tuổi đột phá có 2 vị, càng đằng trước đột phá cũng có 2 vị. Không biết Chu Hạo có thể chiếm cứ nhiều ít thứ tự. Ngoặc kép, từng đạo ý thức đang trao đổi. Giờ vũ trụ ở giữa vô cùng ngưng tận. Tinh Lan Đế Quốc thành lập cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Trong lúc đó có thể nghĩ xuất hiện nhiều ít nghịch thiên thiên tài. Chu Hạo thiên phú rất mạnh, nhưng là vẫn có thiên tài có khả năng địch nổi hắn. Quả nhiên, muốn thành công, linh chủ cảnh thứ 7 nhóm bảng danh sách cuối cùng muốn xuất hiện một người. Này chút bản nguyên cảnh cường giả bỗng nhiên nói ra. Chiến đấu trong không gian. Chu Hạo cùng người máy đang ở chiến đấu. Người máy cầm trong tay trường côn, hung hăng đập tới. Trong không gian xuất hiện một đường to lớn trường côn hư ảnh. Bao phủ một khu vực lớn, đem Chu Hạo bao phủ lại. Chu Hạo lại là không vội không hoảng hốt, tổng cộng lục thập tứ đạo kiếm quang đang không ngừng cướp động. Dây dưa trường côn, oanh, oanh, trong không gian, từng đạo ba động khủng bố không ngừng truyền đến. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá nghĩ đánh bại ta, thông qua cửa ải cuối cùng này còn có chút khó khăn. Chờ qua một đoạn thời gian lại đến đi, người máy âm thanh lạnh lùng nói. Này có thể không nhất định. Chu Hạo mỉm cười. Chiến đấu thời gian dài như vậy là thời điểm kết thúc chiến đấu. Hắn trường kiếm vung lên, lại là lục thập tứ đạo kiếm quang bay ra. Này chút kiếm trên ánh sáng gợn sóng bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Cái gì? Người tại ẩn giấu thực lực. Người máy kinh hãi. Kết thúc đi. Chu Hạo lời nói hạ xuống. Kiếm quang từng đạo bay ra, trong nháy mắt đi tới người máy bên người, sau đó không ngừng xẹt qua thân thể của nó. Tại đây tập trung dưới sự công kích, người máy không có ngăn cản lực lượng, thân ảnh tại không ngừng lùi lại, thừa nhận rồi 30 mấy đạo kiếm quang về sau. Người máy trong mắt hồng quang cuối cùng biến mất, thành công, Chu Hạo mỉm cười, lúc trước hắn tại kiểm trắc thực lực mình. Vẫn không dùng tới thực lực chân chính. 10 giây về sau, người máy khôi phục như người bình thường. Mấy trăm năm thời gian, chúng ta Tinh Lan Sơn lại xuất hiện một vị đánh bại ta thiên tài. Thiên phú của ngươi rất mạnh, hy vọng ngươi đột phá pháp tắc cảnh thành công. Người máy nói, mặc dù nói như vậy, thế nhưng thanh âm của nó nghe cũng không có cái gì tình cảm gợn sóng. Tạ ơn. Chu Hạo mỉm cười, lập tức quay người cấp tốc hướng về phía sau không gian thông đạo bay đi. Hắn đã xông qua không gian phần cuối, tại Chu Hạo hạ gục cuối cùng một đạo không gian bên trong người máy. Lúc này linh chủ cảnh bảng danh sách cuối cùng một hàng. Chu Hạo tên trực tiếp xuất hiện, toàn bộ trên bảng danh sách, cũng chỉ có hắn một người. Truyền thừa thiên số càng đạt đến 5 năm ngày. Thật hạ gục cực hạn linh chủ cảnh thập giai người máy. Tư Nặc Lam nhìn xem bảng danh sách, vẻ mặt hơi hơi âm trầm. Tư Nặc Lam, người lúc trước hoài nghi Chu Hạo thực lực, hiện tại nếu như còn hoài nghi lời, có thể đi cùng Chu Hạo tỉ thí một chút. Lam Nham lãm đạm nói. Hừ, Lam Nham, ta cũng không phải ngươi. Không duyên cớ cho Chu Hạo đưa 100.000 điểm cống hiến. Tư Nặc Lam hừ lạnh một tiếng nói.